Binh Vương Thần Bí, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đợt cảm giác sảng khoái như tắm nước nóng truyền đến. Giang Khương đang vui vẻ tiếp tục tu luyện ngũ cầm hí. Mà lúc này, xung quanh hắn, chút hơi thở mát lạnh đó cũng bắt đầu dần dần bị hấp thu vào cơ thể Giang Khương theo sự vận hành của luồng khí lưu trong cơ thể hắn. Phát hiện năng lượng không gian, năng lượng tinh thần dị chủng và năng lượng sinh vật đặc biệt. Đồng thời hấp thu, Giang Khương vừa không dừng động tác, cảm nhận dòng nhiệt giữa cột sống và tứ chi, sau đó lại cảm nhận hơi thở mát lạnh quanh người được hấp thu vào cơ bắp trong cơ thể. Ấm mát giao nhau khiến cơ thể hắn truyền đến từng đợt cảm giác tê dại. Cùng với sự giao nhau của cảm giác ấm áp và mát lạnh, Giang Khương chỉ cảm thấy hình như cơ bắp của mình đang căng ra, co lại, sau đó lan ra khắp nơi trên cơ thể rồi hòa vào kinh mạch. Cuối cùng tập trung ở khí hải, sau trò hổ lại là trò hươu, sau đó là trò gấu, trò khỉ, trò hạc. Sau khi luyện tập cả người, Giang Khương lại lặp lại hai lần, mắt thấy thời gian đã không còn sớm, hắn mới dừng lại. Sau khi Giang Khương ngừng tu luyện, tiếng nhắc nhở lại vang lên, tạm dừng phương pháp vận khí ngũ cầm, hiện tại tích lũy năng lượng của cửu vĩ đuôi 1 đạt 93. Nghe thấy tiếng nhắc nhở này, tinh thần Giang Khương trở nên phấn chấn, lão sơn sâm này quả nhiên có hiệu quả, năng lượng vĩ 1 gì đó cuối cùng cũng sắp đầy rồi. Không biết vĩ 1 đầy rồi thì sẽ xuất hiện tình hình như thế nào? Giang Khương rất chờ mong điều này, mặc dù dưới sự tận lực áp chế của một số lãnh đạo, không có nhiều người biết chuyện Triệu Bân Quân Triệu Đại Cục Trưởng gặp phải, nhưng buổi sáng khi Lý Diệc Dương đi làm vẫn nhận được tin. Hôm qua Triệu Bân Quân bị người khác đánh gãy một chân, hơn nữa còn tìm được mấy trăm vạn tiền mặt và gần 10 cây di vàng thỏi ở nơi ông ta ở, còn nuôi một người phụ nữ. Lý Diệc Dương kinh ngạc hỏi đầu bên kia điện thoại, tin tức có chính xác không? Hắc hắc, lão Lý, tối qua người anh em tôi trực ban, tận mắt đến hiện trường nhìn, không sai được, người nào đó trong điện thoại có chút đắc ý cười nói. Chuyện khu Hà Hoa tôi có thể nói bừa sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rốt cuộc Triệu Bân Quân này đắc tội với người nào vậy? Lúc này Lý Diệc Dương vẻ mặt kinh ngạc ngờ vực, chuyện như vậy không phải chuyện nhỏ, đường đường một cục trưởng cục cảnh sát lại bị người khác đánh gãy một chân ở nơi ở của mình, hơn nữa còn bị phát hiện ra nhiều tiền mặt vàng thỏi như vậy. Cụ thể là thế này, người bên kia điện thoại rất nhanh liền nói đại khái tình hình sự việc cho Lý Diệc Dương nghe. Trong lời kể, hình như người này đi tìm Triệu Bân Quân nhưng cũng không làm gì khác, chỉ để đánh gãy một chân ông ta. Hơn nữa đối diện với hàng trăm vạn tiền mặt và vàng thỏi mà lại không lấy gì. Hơn nữa bộ phận điều tra hình sự. Nghĩ đến đây, trước mắt Lý Diệc Dương bỗng đột nhiên xuất hiện khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập ý cười ấm áp. Chẳng lẽ, được, lão Trương, chuyện này chúng ta cứ xem đã. Đừng tham gia vào, Lý Diệc Dương bình tĩnh nói. Đương nhiên, chúng ta xem náo nhiệt thôi. Hắc hắc, tên họ Triệu này chúng ta sớm đã thấy không vừa mắt rồi. Lần này cuối cùng lão cũng toi đời rồi. Vị lão Trương ở bên kia điện thoại cười hắc hắc. Lúc này Lý Diệc Dương cũng mỉm cười. Thật ra người vui nhất là y. Lần này coi như là loại bỏ họa lớn trong lòng rồi. Sau khi ngắt điện thoại, Lý Diệc Dương lấy di động ra định gọi cho Giang Khương xem chuyện này có phải do hắn làm không. Có điều Lý Diệc Dương còn chưa gọi đi thì đã trực tiếp ngắt máy. Vốn dĩ y còn muốn nói cho Giang Khương biết tin này xem phản ứng của Giang Khương, nhưng y bỗng cảm thấy không cần nói với hắn chuyện này nữa. Chuyện này e là có đến 7-8 phần là do hắn làm. Nếu không hôm qua y vừa mới nói với Giang Khương chắc là do Triệu Bân Quân làm. Tạm thời không có cách nào gây phiền phức cho Triệu Bân Quân. Đến tối Triệu Bân Quân liền xảy ra chuyện.